Nữ bang chủ, chương 37, góc truyện audio.com. Về đến phòng làm việc, nó đập mạnh sấp giấy tờ xuống bàn, mặt đỏ bừng vì tức giận. Bấm đờ ti bàn nội bộ gọi trợ lý của nó. Mary, vào đây ngay. Giọng nó lạnh lùng. Dạ, thưa chủ tịch, có chuyện gì ạ? Mary từ ngoài bước vào. Điều tra cho tôi lịch làm việc của Tổng Giám đốc Kim. Ngay bây giờ, tôi cần kết quả nhanh nhất. Giọng nó dứt khoát. Dạ, chủ tịch, Mary là một trợ lý đắc lực. Hành động mau lẹ, ưu điểm xóa sạch mọi dấu vết tại hiện trường khiến người khác có tài thánh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nó ngồi trên chiếc ghế chủ tịch to lớn. So với dáng người nho nhỏ của nó thì chiếc ghế thật là quá khổ. Ngước mắt nhìn lên tấm chân dung của ông Lý Ba nuôi nó. Khuôn mặt ông nghiêm nghị khó tính, nhưng đối riêng với nó ông lại là một người ba tuyệt vời đúng nghĩa. Hiền từ, quan tâm, chăm sóc, nâng niu nó như một trái trứng mong manh dễ vỡ. Nó mỉm cười chua xót. Ba à, con nhớ ba lắm. Sao ba lại để con lại một mình thế này chứ? Bọn họ đã bắt đầu hành động rồi ba à. Một mình con làm sao có thể đấu lại với họ đây? Con sợ, sợ lắm ba à, có lẽ con sắp được gặp ba rồi. Ba vui không? Nó lại cười, từng giọt nước long lanh tràn trên khóe mi. Chợt nhớ đến lời ba nó trước khi rời bỏ thế gian này. Ba không muốn nhìn thấy con khóc, vì khóc là yếu đuối. Khóc là thất bại, hãy mạnh mẽ lên con. Đưa tay lau vội hai hàng nước mắt, nó lấy lại tinh thần. Ba à, ba hãy luôn bên con ba nhé. Con phải thắng, bằng mọi giá. Phải thắng ba à, nó nở một nụ cười tự tin trước tấm chân dung của ông Lý. Nói về hắn một chút nhé. Đang trên đường đến địa điểm phỏng vấn. Gặp fan thì điện thoại hắn rung. Là Hera, gắn tai earphone vào tay hắn trả lời, gương mặt hơi nhăn lại. Alo Bin nghe, anh à, tối nay đi ăn với em nha. Giọng Hera nhõng nhẽo, anh bận chắc không đi được. Em đi một mình đi. Hắn lạnh lùng, à, em quên mất là anh còn có vợ ở nhà. Tùy anh thôi, nếu anh muốn ngày mai trang nhất các báo đăng hình mát mẻ của em. Anh thì anh không nên đến. Ha ha ha, tiếng Hera cười ghê rợn đầu dây bên kia. Cô gặp ở đâu? Hắn tức tối nhận lời. Nếu lộ những tấm hình đó coi như sự nghiệp của hắn vĩnh viễn tàn lụi. Điều quan trọng hơn nữa là hắn sẽ mất nó mãi mãi. Đó là điều hắn không thể chấp nhận được. Nhà hàng New Central, 6 giờ anh nhé. Bye anh, chụt. Vừa nói dứt Hera đã cúp máy. Khuôn mặt hắn trùng xuống. Trước đây chỉ vì thích vui vẻ hắn, Hera đã chụp chung những tấm hình khỏa thân trong khách sạn. Cả hai còn rất thân thiết. Hối hận, cứ thế này mãi cũng không được, cô ta được đà sẽ ngày càng lấn tới. Nhưng mình làm gì được cô ta đây? Hắn gục đầu vào vô lăng xe suy nghĩ. Rồi lại nhấn dãy số quen thuộc. Lúc nào buồn hắn cũng chỉ thích nghe giọng nói của người đó. Giọng nói ấm áp ngọt ngào. Có đôi khi dữ dằn với hắn, nhưng hắn yêu nó, yêu cái giọng nói mà hắn đang được nghe mỗi ngày. Em nghe, giọng mệt mỏi của nó cất lên sau hồi chuông đờ ti kéo dài. Em mệt à, để anh đến đưa em đi khám nhé. Hắn ân cần, em không sao, ngồi nghỉ lát là khỏi ngay thôi anh ạ. Nếu mệt thì cứ về nhà nghỉ, đừng cố sức nha vợ yêu. Hắn cười nhẹ, em biết rồi, gọi em có việc gì vậy anh? À, anh, nhớ em. Giọng hắn thay đổi, trầm buồn, CK ngốc mới hồi sáng xa nhau giờ đã nhớ rồi. Làm việc cho tốt nha, em bận rồi. Bye honey, bye VK. Nói chuyện với nó xong hắn thấy dễ chịu hơn nhiều. Giá như cuộc sống của nó, hắn cứ êm đềm trôi thế này có phải tốt không? Thưa chủ tịch, tôi đã có lịch làm việc của Tổng Giám đốc Kim. Mary bước vào phòng nó trên tay cầm một cuốn sổ nhỏ. Nói đi, Dạ, lịch làm việc của Tổng Giám đốc thứ 6 ngày 10 tháng 10 năm 2012. 7 giờ sáng họp cổ đông. 9 giờ gặp đối tác là công ty Fire. 3 giờ chiều xuống kiểm tra cơ sở sản xuất. 6 giờ chiều đi ăn cùng. Ở khách sạn Phil. Đi ăn cùng ai sao chị không đọc? Dạ, ở đây không viết rõ nên tôi không thể đọc. Chắc là một nhân vật quan trọng nào đó. Nó nhíu mày suy nghĩ. Dạ, chủ tịch có cần tôi theo dõi không ạ? Chắc lần này chị phải đi trực tiếp một chuyến. Có lẽ lão ta sẽ đặt một phòng VIP nào đó. Chị cố gắng tìm ra rồi đột nhập gắn máy ghi âm vào gầm bàn ăn. Nhớ xóa mọi dấu vết. Sau khi lão đi hãy quay lại lấy máy ghi âm ngay. Vì là khách sạn 5 sao nên quy trình bảo vệ rất nghiêm ngặt. Mọi nơi từ ngoài sảnh vào đều có camera theo dõi. Tôi nghĩ chị nên đóng giả làm nhân viên phục vụ thì tốt hơn. Tôi tin ở chị. Nó mỉm cười với Mary. Dạ, cảm ơn chủ tịch, tôi sẽ cố gắng hết sức. Được rồi, đi đi, cách chương.